Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, đệ 1008 chương bên ngoài dưỡng tiểu tình nhân. Chỉ là ý tưởng này vừa ra, lập tức lắc lắc đầu phủ nhận, hoặc ra là cái dạng gì thân phận, nha đầu này lại là cái gì, hoặc tiểu thư. Ta một cái trưởng bối đương nhiên sẽ không làm ra tùy tiện vũ nhục người sự tình. Nhưng ta đều là vì ngươi hảo. Không tin ngươi hỏi một chút nàng có nhận thức hay không một cái kêu Bạch Du Ân người phạm lời. Cần hạ quyết tâm muốn bóc trần trước mặt này tiểu nha đầu giả dối gương mặt. Nỗ lực hướng Hoắc Thiên Tiên chứng thực nàng thấp kém monster nhận được. Kia thì thế nào, Cảnh Vân Chiêu cười cười, nhìn vai hề giống nhau, nàng thỉnh Phạm Lợi cần lại đây thật là vì nhục nhã cùng đả kích. Nhưng không nghĩ tới chính hắn trước chủ động, gặp phải tới tìm phiền toái. Đều đỡ phải nàng riêng nghĩ cách khởi xung đột, chính ngươi thừa nhận, Phạm Lợi cần cười nhạo một chút. Kia Bạch Du Ân chính là cái hơn 30 tuổi đại nam nhân. Vợ trước là cái phóng đãng nữ nhân, mà chính hắn cũng đồng dạng không phải cái thứ tốt. Ta còn nghe nói hắn lại nói chuyện cái bạn gái, mà ngươi lại cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở Hoắc Thị Châu Báu chuẩn bị mua một ít hàng xa xỉ. Không sai đi, Hoắc tiểu thư, nàng chính là ẩn giấu một kiện Hoắc Thị Châu Báu Lan Tử La vòng tay đâu. Ngươi nếu không tin, đại có thể đi cha cha. Có phải hay không bị một cái gọi là Bạch Du Ân người mua đi? Giá trị 1-2 ngàn vạn quý trọng vật phẩm. Bạch Du Ân sao có thể mua tới đưa cho một cái cùng chính mình không hề quan hệ người? Liền tính là đưa cho muội muội cũng không thích hợp. Cho nên nàng chính là Bạch Du Ân ở bên ngoài dưỡng tiểu tình nhân, nói đến một nửa. Phạm Lợi gần kia sắc mị mị ánh mắt đột nhiên trở nên tràn ngập chán ghét. Đối với Cảnh Vân Chiêu tàn nhẫn nói là tiểu tình nhân thậm chí đều là cất nhắc ngươi. Ta xem ngươi liền kỹ nữ đều không bằng, ít nhất những cái đó nữ nhân không ngươi như vậy lòng tham không đủ. Xem ngươi này tiểu nha đầu này mặc, một khai chính là cái không biết nặng nhẹ. Trừ bỏ Bạch Du Ân bên ngoài, ngươi ở bên ngoài còn có mặt khác kim chủ đi. Tuổi còn trẻ liền như vậy tùy tiện, cha mẹ ngươi như thế nào dạy ngươi? Phạm Lợi cần liên tục nói mấy câu, có thể đem một cái tiểu nữ sinh nói mặt lộ vẻ hổ thẹn. Chẳng qua, Cảnh Vân Chiêu hành đoan làm được chính, tự nhiên không bị bao gồm trong đó. Hoắc Thiên Tiên lúc này mới nhớ tới, mấy ngày hôm trước Cảnh Vân Chiêu đột nhiên gọi điện thoại cho nàng làm nàng hỗ trợ xử lý một hồi ở Hoắc Thị Châu Báu phát sinh đấu giá sự kiện. Lúc ấy nàng không chút do dự trực tiếp ứng thừa xuống dưới, hơn nữa cùng ba mẹ báo bị một tiếng. Nghe nói sau lại kia đấu giá người đổi ý. Bất quá có Cảnh Vân Chiêu trước tiên đánh kia thanh tiếp đón, kia số tiền cũng không có còn trở về. Hiện tại xem ra người nọ nguyên lai chính là trước mắt cái này Phạm Tổng A. Chỉ là nói đến Lan Tử La vòng tay, Hoắc Thiên Tiên càng là nghĩ tới, thậm chí ấn tượng khắc sâu. Bởi vì Hoắc Thị Châu Báu ở kinh đô tổng thương thành đích xác có một bộ hoàng gia tím chân phẩm, giá cả ngẩng cao, mà liền ở phía trước đoạn thời gian, từ thị trưởng một chiếc điện thoại đánh cho nàng phụ thân, chính miệng đem vòng tay định rồi xuống dưới, thậm chí cũng chưa làm phụ thân phái người đưa qua đi, mà là thập phần coi trọng tự mình đi lấy. Hoắc Thị gần mấy tháng cũng độc hữu kia một kiện hoàng gia tím mà thôi. Hoắc Thiên Tiên nhịn không được lại nhìn Cảnh Vân Chiêu vài lần, trong ánh mắt có vài phần cảm thán. Không nghĩ tới kia từ thị trưởng đối nàng như vậy sùng ái, Xem ra nàng cái này từ gia biểu tiểu thư sinh hoạt quá không tồi. Nhưng Phạm Lợi Cần vừa thấy Hoắc Thiên Tiên, lại lần nữa hiểu sai ý. Còn tưởng rằng Hoắc Thiên Tiên đã đối Cảnh Vân Chiêu lòng có hoài nghi. Hoắc tiểu thư, ngươi như vậy thân phận vẫn là thiếu cùng nàng lui tới tương đối hảo. Miễn cho nàng liên lụy ngươi thanh danh có phải hay không? Phạm Lợi Cần nói một câu lúc sau, chuyển khẩu đem chính mình nữ nhi đẩy đi ra ngoài. Đây là nữ nhi của ta Vi Vi, các ngươi hẳn là có thể chơi thân. Không bằng Hoắc tiểu thư trước cùng nữ nhi của ta đi địa phương khác đi dạo. Ngoặc kép, hết chương.